Đón lấy, Đàm Vân lại dẫn đầu ta tông các mạch thí luyện đệ tử cùng địch nhân triển khai quyết chiến bên trong, Đàm Vân một người lại giết địch gần 3000. Hắn không chỉ có chiến công hiển hách còn bảo toàn ta tông hơn 200 tên thí luyện đệ tử tính danh. Nhưng trời cao đố kỵ anh tài, hắn tráng niên mất sớm, đệ tử như vậy chính là ta Hoàng Phủ Thánh Tông vĩnh viễn vinh quang. Sự tích của hắn sẽ vĩnh viễn không mẫn diệt, hắn tinh thần đem vạn cổ trường tồn. Đạm Đài Huyền trọng gần từng chữ một, hắn sẽ vĩnh viễn còn sống bổn tông chủ trong lòng. Mà lúc này, nhất là nội môn đan mạch các đệ tử sớm đã rơi lệ đầy mặt. Đạm Đài Huyền trọng ngăn chặn lấy bi phẫn, nói cho nên bổn tông chủ vì hắn tố gặp pho tượng khích lệ thế nhân. Đạm Đài Huyền trọng càn khôn giới thời gian lập lòe, cánh tay phải vung lên, nhất thời một chùm bạch quang từ càn khôn giới bên trong bắn ra, xuyên qua hư không về sau hóa thành một tôn cực phẩm bảo khí pho tượng bay thấp tại ngọa long bảng bên trái. Ông lập tức pho tượng hình thể bỗng nhiên biến lớn 10 trượng, 100 trượng, 900 trượng, cuối cùng hóa thành một tôn cao tới 1800 trượng pho tượng. Pho tượng chính là một bộ trường bào màu trắng Đàm Vân. Pho tượng có thể nói là quỷ phủ thần công, xảo đoạt thiên công, đem Đàm Vân sinh động như thật hiện ra ở chúng đệ tử trước mặt. Trong pho tượng Đàm Vân vẫn như cũ người mặc lúc trước Đạm Đài Huyền trọng đưa cho hắn kia kiện trường bào màu trắng, giờ phút này đầu của hắn khẽ nâng lên, bể nghĩa phương xa, trong con ngươi lộ ra mắt sáng như đúc ý vị, càng là lộ ra hùng bá thiên hạ ý niệm. Điều khắc xuất hắn trường bào tại trong cuồng phong dừng lại tại phần Phật bộ dáng, cùng giờ phút này đỉnh bên trên gào thét mà qua tật phong hỗn thiên thành. Hắn pho tượng so ngọa long bảng còn phải cao hơn 3 phần, đám người ngang nhìn pho tượng không khó tưởng tượng Đàm Vân tại tông chủ trong lòng địa vị có nặng cỡ nào. Muốn nhìn qua pho tượng, đan mạch các đệ tử nhẫn khóc không ngưng. Đan mạch một đám trưởng lão nhớ tới Đàm Vân đã từng leo lên bảo tháp 108 tầng, chờ một chút huy hoàng sự tích, lại nghĩ tới Đàm Vân đã chết không khỏi dậy lên nỗi buồn. Giờ phút này ngoại trừ Đạm Đài Huyền trọng bên ngoài, ở đây mấy chục vạn người không người minh bạch Đàm Vân pho tượng bên trong ánh mắt vì sao tràn ngập hùng bá thiên hạ ý niệm, càng không rõ ràng tông chủ tại sao lại đem Đàm Vân pho tượng tạo nên như thế bá khí. Bọn hắn tự nhiên không rõ, bởi vì bọn hắn căn bản không biết bây giờ ngoài sơn môn chính tại kiến tạo thiên phạt sơn mạch lớn nhất thiên phạt phường thành chính là xuất từ Đàm Vân đề nghị. Bọn hắn càng thêm sẽ không rõ ràng là Đàm Vân 48 chữ mưu kế để Đạm Đài Huyền trọng dương nhìn vào tương lai. Chỉ có Đạm Đài Huyền trọng từ 48 chữ mưu lược bên trong minh bạch Đàm Vân tuổi tác còn nhẹ, lại tâm hệ thiên hạ thương sinh, có được hùng bá thiên hạ suy nghĩ, bởi vậy hắn mới đưa pho tượng tạo nên như thế bá khí. Tại pho tượng phía dưới điêu đôn bên trên khắc lục lấy Đàm Vân sự tích. Những này huy hoàng sự tích có Đạm Vân từ sao băng thành đông đảo thuyền bạt đệ tử bên trong trổ hết tài năng về sau thành công bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông quá trình. Có Đàm Vân bị nội môn cửu đại thủ tịch ngộ nhận là phế vật mà cự tuyệt ở ngoài cửa quá trình. Cũng có Đàm Vân cuối cùng tại ngoại môn đại trưởng lão hết lòng dưới cuối cùng trở thành nội môn đan mạch Linh Sơn Dược Viên tạp dịch đệ tử quá trình. Cùng Đàm Vân tại trong nội môn lấy tạp dịch đệ tử thân phận leo lên cực phẩm giới tử thời không bảo tháp 108 tài năng trở thành từ tổ sư gia xây tông đến nay nội môn vị thứ nhất leo lên 108 tầng đệ tử. Là hắn phá vỡ nội môn không người nào có thể leo lên đỉnh tháp thiết luật đế tạo ra được thần thoại. Là hắn giao phó nội môn đệ tử bất diệt chiến hồn. Tại cái này sự tích phía dưới thì là Đàm Vân tại Vĩnh Hằng Tiên Tông 4 tuật thi đấu bên trong sức một mình thay đổi đan mạch thất bại kết cục để Hoàng Phủ Thánh Tông đan mạch tại gần 3 vạn năm đan thuật thi đấu đến nay lần thứ nhất đoạt giải nhất. Đoạt giải nhất về sau thì là Đàm Vân tại cửu mạch thi đấu bên trong lực chiến cửu mạch thiên tài thành công leo lên ngọa long bảng đứng đầu bảng sự tích. Cuối cùng, bia đôn bên trên khắc ghi chép Đàm Vân tại Vĩnh Hằng chi địa thí luyện bên trong bảo hộ các mạch đệ tử cùng đồ sát địch nhân về sau thẳng đến không có đi ra khỏi Táng Thần Thâm Nguyên tất cả quá trình. Tại cái này sự tích trên cùng, điêu khắc tứ hành dựng đứng mà âm vang hữu lực cự chữ. Đàm Vân, nội môn đệ nhất nhân, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ký tên người, Đạm Đài Huyền trọng. Giờ phút này cửu mạch đệ tử ngoại trừ ngũ hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch đệ tử bên ngoài cái khác mạch đệ tử nhìn xem Đàm Vân trùng điệp sự tích không khỏi rơi xuống nước mắt. Tất cả mọi người đối Đàm Vân tràn đầy kính ý cùng sùng bái. Cho dù hận Đàm Vân ngũ hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch các đệ tử cũng không ít người bóp cổ tay thở dài, trong ánh mắt hiện ra doanh doanh lệ quang. Lúc này, theo Thẩm Tố Băng hơn 1 năm trước tấn thăng làm Thiên môn đan mạch công huân trưởng lão, mà trở thành nội môn đan mạch thủ tịch Thẩm Văn Đức từ trên bàn tiệc đứng dậy, mặc cho đục ngầu nước mắt không ngừng nhỏ xuống, già nua thanh âm bên trong đều là kiêu ngạo ý vị. Tất cả đan mạch đệ tử nghe lệnh theo bàn thủ tịch hướng Đàm Vân gửi lời chào, hướng chúng ta đan mạch vĩnh viễn vinh quang gửi lời chào. Nói xong, Thẩm Văn Đức mặt hướng Đàm Vân pho tượng thật sâu cúi xuống sống lưng một. Đàm sư huynh, đại như một tiếng kêu khóc quỳ gối đỉnh bên trên. Phía sau hắn Linh Sơn Dược Viên các đệ tử nhao nhao quỳ xuống khóc không thành tiếng. Giờ khắc này, lay động nhân tâm, đan mạch mấy vạn đệ tử yên lặng rơi lệ, hướng pho tượng quỳ xuống. Chân tình mà quỳ, chợt cái khác 8 mạch mấy chục vạn đệ tử hướng pho tượng cúi người chào thật sâu, kính từ tâm lên. Chương 484, muốn đem trở về. Sau đó, tại Đạm Đài Huyền trọng mệnh lệnh dưới, chúng đệ tử dưng dưng đứng dậy. Đạm Đài Huyền trọng nhìn xuống chúng đệ tử nói, mọi người đều biết nửa năm trước là ta tông đang trận cụ phù bốn mạch đệ tử cùng thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông thông qua bốn thuật thi đấu, đến quyết định tiến vào Vĩnh Hằng chi địa thí luyện danh ngạch thời gian. Mặc dù táng thần trong vực sâu tràn đầy bất ngờ dụ hoặc, nhưng bổn tông chủ vì chư vị an toàn cân nhắc thế là từ bỏ tam đại cổ lão tông môn bốn thuật thi đấu. Kể từ đó, dựa theo tổ sư gia cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung tổ sư gia ước định đã từ bỏ, vậy ta tông liền muốn từ 1000 tên thí luyện đệ tử danh ngạch bên trong nhường ra 900 tên phân cho một cung một tông. Cũng là nói, này độ Vĩnh Hằng chi địa thí luyện ta tông chỉ có 100 danh ngạch mà một cung một tông tổng cộng có 5,900 cái danh ngạch. Địch cường ta yếu, ta vốn không nguyện để cho ta tông 100 tên đệ tử trước đi chịu chết, nhưng đây là ta tông tổ sư gia quyết định quy củ, bất đắc dĩ ta tông lần này hay là muốn xuất chiến 100 người tiến về Vĩnh Hằng chi địa tham gia thí luyện. Nghe vậy, đỉnh bên trên mấy chục vạn nội môn đệ tử rối loạn tưng bừng, nội môn cửu đại thủ tịch cũng là nhìn nhau một chút. Lúc này, Đạm Đài Huyền trọng lại nói, cửu mạch thi đấu như thường lệ tiến hành, ngọa long bảng chi tranh đồng dạng như thường lệ cử hành, chỉ là tham gia thí luyện 100 tên đệ tử, bổn tông chủ muốn các ngươi tự nguyện tham gia. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, người tham gia cửu tử nhất sinh. Nghe vậy, đỉnh bên trên bầu không khí cực kỳ kiềm chế, chúng đệ tử rơi vào trầm mặc, việc quan hệ sinh tử không thể không thận trọng. Tông chủ, đan mạch đệ tử Nam Cung Như Tuyết thỉnh cầu tham gia. Lúc này, đã bước vào thai hồn cảnh cửu trọng Nam Cung Ngọc Tuyết từ đan mạch đệ tử bên trong phóng ra một bước, tông chủ ngài yên tâm, mặc dù thần hồn tiên cung thánh nữ là tỷ tỷ ta, nhưng đệ tử đối thần hồn tiên cung đệ tử tuyệt không nương tay. Tốt, bổn tông chủ chuẩn, Đạm Đài Huyền trọng ánh mắt khen ngợi. Từ Nam Cung Như Tuyết tham gia thí luyện không thể thích hợp hơn, Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung đệ tử xem ở nàng là Nam Cung Ngọc Thấm muội muội trên mặt cũng quả quyết sẽ không xuống tay với nàng. Tông chủ, đệ tử tham gia, đệ tử cũng tham gia, còn có ta, nương theo lấy một trận thấy chết không sờn thanh âm cơ hồ cùng một thời gian, đứng ra mấy trăm người. Làm cho người động dung chính là những đệ tử này đều là đan mạch đệ tử. Bắt thấy cảnh này, trên bàn tiệc Thẩm Văn Đức mắt lộ ra vẻ tán thành. Phản coi hắn bát vị thủ tịch cảm thấy trên mặt vô quang nha. Đỉnh bên trên, mặt khác tám mạch đệ tử đem mình thủ tịch sắc mặt nhìn ở trong mắt, lúc này chung có mấy trăm người, trăm miệng một lời thấy chết không sờn bước ra, tông chủ, đệ tử tham gia. Lúc này, bát vị thủ tịch sắc mặt mới hơi đẹp mắt một chút. Đạm Đài Huyền trọng khoát tay ra hiệu đám người an tĩnh lại về sau, trầm mặc hồi lâu nói, như vậy đi, đan mạch xuất 20 người, cái khác mạch các 10 người, về phần kẻ đó tham gia thí luyện cửu vị thủ tịch định đoạt đi. Thuộc hạ tuân mệnh, cửu đại thủ tịch lĩnh mệnh về sau tốn thời gian một lát đem tham gia thí luyện đệ tử định xuống dưới. Bịch, thai hồn cảnh cửu trọng đại nhiêu, ngang nhìn ngọc lâu trên Thẩm Văn Đức quỳ xuống, ánh mắt khẩn cầu nói, thủ tịch đại trưởng lão, xin ngài cấp đệ tử một cái danh ngạch, đệ tử muốn đại biểu Linh Sơn Dược Viên các đệ tử đi Vĩnh Hằng chi địa cấp Đàm sư huynh thắp nén hương, xin ngài thành toàn. Lúc này, đan mạch mấy trăm tên đệ tử nhao nhao quỳ xuống, trăm miệng một lời, mời thủ tịch đại trưởng lão thành toàn. Thẩm Văn Đức bạch lông mày lắc một cái, đại nhiêu, lấy thực lực của ngươi, như bị bất luận cái gì một thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử gặp được, ngươi cũng sẽ không toàn mạng. Đệ tử không quan tâm những này, đệ tử chỉ muốn cấp Đàm sư huynh thắp nén hương. Đại nhiêu ánh mắt kiên định, tốt, bản thủ tịch chuẩn, Thẩm Văn Đức cho phép nói. Sau đó, Đạm Đài Huyền trọng nói cho cửu đại thủ tịch, bởi vì thiên phạt phường thành chính đang kiến thiết trọng muốn giai đoạn, hắn liền không tiến hướng Vĩnh Hằng Tiên Tông, mà là phái thúc thúc của hắn Đạm Thai Long, dẫn đầu bọn hắn cùng trăm tên thí luyện đệ tử tiến về Vĩnh Hằng Tiên Tông. Thời gian qua mau, 2 tháng về sau, Đạm Thai Long vị này đạo cốt tiên phong lão giả khống chế Linh Chu đạt tới Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tại Vĩnh Hằng Tiên Tông nghỉ ngơi một đêm về sau, hôm sau, Nữ Yên Vô Cực mở ra thông hướng Vĩnh Hằng chi địa đường hầm không thời gian. Này độ thần hồn tiên cung tổng cộng có 3450 tên nội môn đệ tử tham gia thí luyện, Vĩnh Hằng Tiên Tông thì là 2450 tên. Làm hai tông một cung tổng cộng 6000 tên đệ tử tiến vào Vĩnh Hằng chi địa về sau, bắt đầu dài đến 1 năm thí luyện. Đợi 1 năm sau, táng thần thâm uyên 10 vạn dặm bên ngoài thời không trên thiên sơn, sẽ mở ra dài đến 1 canh giờ đường hầm không thời gian cung cấp thí luyện đệ tử trở về Vĩnh Hằng Tiên Tông. Làm chúng đệ tử bị đường hầm không thời gian ngẫu nhiên truyền tống đến Vĩnh Hằng chi địa phương viên 1000 vạn dặm thí luyện khu vực về sau, Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng thần hồn tiên cung 5900 tên đệ tử đối Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử triển khai vô tình lục soát sát. Thời gian rất nhanh lại qua nửa năm, bỗng nhiên táng thần thâm nguyên chỗ sâu nhất truyền đến một trận phấn khởi thanh âm, ha ha ha ha, rốt cục đem tam hồn rèn luyện tái tạo hoàn thành, bước vào hồng mông bá thể tam giai tiểu thành giai đoạn. Giờ phút này, ngồi xếp bằng Đàm Vân nhảy lên một cái, đem linh thức thả bỏ vào cực hạn, kia vô hình linh thức giống như lao nhanh thủy triều, mang theo rung động hư không, hướng táng thần thâm uyên bên ngoài cực tốc kéo dài. Đọc tê, duyện với giảm, 300 giảm, 600 giảm, rất nhanh vượt qua trước đó 780 giảm về sau, thẳng đến 2 thiên lý mới dừng lại. Mang ý nghĩa Đàm Vân linh thức, nhưng bao phủ phương viên 2 thiên lý, khó có thể tin, vẻn vẹn chỉ là luyện hồn cảnh tam trọng hắn, bây giờ linh hồn độ mạch đã so sánh luyện hồn cảnh cửu trọng. Không sai, chính là cửu trọng cảnh. Việc này, như bị người biết được chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc a.

Thần hồn tiên cung cầm đầu nam đệ tử Mai Siêu Phong cầm kiếm nộ chỉ Đàm Vân, ngươi là ai? Ta là ai? Đàm Vân chế nhạo, khóe miệng có chút dương lên, lão tử chính là chuyên giết các ngươi thần hồn tiên cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông thí luyện đệ tử Đàm Vân ra ra. Đàm Vân, Mai Siêu Phong đầu tiên là sững sờ, đón lấy cười nhạo, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Đàm Vân bên trên độ sát ta thần hồn tiên cung nhiều người như vậy, hắn đã sớm chết. Làm sao, ngươi còn dự định giả dạng làm Đàm Vân, hù dọa chúng ta hay sao? Ta nhổ vào, đừng nói ngươi không phải Đàm Vân, liền xem như ta cũng muốn làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt lúc này, Vĩnh Hằng Tiên Tông một tên đệ tử dẫn đầu khàn cả giọng quát ầm lên, hắn thật là Đàm Vân, hắn thế mà không có chết, mọi người mau trốn a hát. Lời này giống như một viên quả bom nặng ký ném vào đám người não hải, chấn động đến ông trực hưởng. Đám người không để ý bên trên suy nghĩ nhiều Đàm Vân vì sao không chết, lập tức từ bỏ vây giết đại nhiêu chờ 30 người, liền nhao nhao chân đạp phi kiếm tranh nhau chen lấn hướng cao ngàn trượng không trung đường hầm không thời gian kích bắn đi. Mới nhiều bức hống hống Mai Siêu Phong, triệt để lộn xộn, hắn trốn được nhanh nhất. Siêu, thế nào, ngươi không phải nói chính là coi như là ta, ngươi cũng muốn làm thịt ta sao? Ngươi chạy cái gì chạy? Đàm Vân nghe răng cười, ngay cả thi triển hồng mông thần bộ thân ảnh lóe lên liền sớm xuất hiện tại đường hầm không thời gian phía dưới, trong hư không dừng lại trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, hét lớn, hết thảy cút ngay cho ta xuống dưới. Đàm Vân sợi tóc bay lên, kia so sánh luyện hồn cảnh cửu trọng linh thức giống như vô hình giật mình lãng, hướng trong hư không hơn 5000 tên đệ tử cuồng bạo phát tiết mà xuống, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đám người cảnh giới cao nhất bất quá là luyện hồn cảnh nhất trọng, giờ phút này, đối mặt Đàm Vân cường hãn linh thức uy áp, phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Không, Đàm Vân tha mạng, Đàm Vân tha mạng a hát, phanh phanh phanh, tại kia trầm muộn tiếng nổ bên trong, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung, chân đạp phi kiếm hơn 1.800 tên thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử toàn bộ thân thể nổ tung lên, trong hư không như cùng một đóa đóa tử vong chi hoa, bỗng nhiên nở rộ. Hiu hiu hiu, chợt vô chủ 1.800 thanh phi kiếm, giống như mưa to hướng phía dưới chảy ra bên trong, Đàm Vân cường đại linh thức bao phủ lại tất cả phi kiếm, lần nữa chảy ra mà lên, hình thành một mảnh kiếm vực trôi nổi tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Mà lúc này, Vĩnh Hằng Thiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung còn lại hơn 3000 tên luyện hồn cảnh nhất trọng đệ tử tại Đàm Vân linh thức uy áp dưới, giống như là giật mình lãng bên trong thuyền con, lại giống là gánh vác không cách nào kháng cự đại sơn, nhao nhao từ trên phi kiếm hướng đỉnh rơi đập. Phanh phanh phanh, trần thủ tràn ngập bên trong, hơn 3000 tên đệ tử nhao nhao rơi đập đỉnh tại Đàm Vân linh thức uy áp dưới, không cách nào động đậy. Mọi người đều biết uy áp chia làm khí tức uy áp, linh thức uy áp. Cả hai bản chất khác nhau là, khí tức uy áp là chỉ tu sĩ bản thân cảnh giới uy áp. Linh thức thì là tu sĩ căn cứ tự thân linh hồn độ mạnh chỗ thả ra linh thức uy áp. Nói ngắn gọn, Đàm Vân khí tức uy áp uy lực cũng chỉ là luyện hồn cảnh tam trọng mà thôi. Nhưng hắn linh hồn độ mạnh so sánh luyện hồn cảnh cửu trọng, vậy hắn linh thức uy áp liền có thể dễ như trở bàn tay công chúng luyện hồn cảnh nhất trọng tu sĩ đánh giết. Ngoài ra, linh thức lại phân làm linh thức công kích cùng linh thức uy áp hai chủng thủ đoạn công kích. Linh thức công kích là chỉ lấy cường đại linh thức trong nháy mắt phá hủy địch nhân linh hồn, làm địch nhân linh hồn mẫn diệt mà chết. Loại thứ hai chính là Đàm Vân bây giờ linh thức uy áp. Sở dĩ Đàm Vân cũng không đem mọi người trong nháy mắt nghiền ép mà chết, nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là hắn muốn để đại nhiêu bọn người tự tay đem muốn giết địch nhân của mình xử quyết. Hiu hiu hiu, phốc phốc, tại Đàm Vân linh thức điều khiển dưới, lập tức trên đỉnh đầu hắn không hơn 1000 thanh phi kiếm trong nháy mắt thẳng đứng mà xuống, mang theo văng khắp nơi huyết dịch xuyên thủng trong đó hơn 1800 người phía sau lưng. Đàm Vân nhìn xuống vừa mới tỉnh táo lại đại nhiêu chờ 30 người, mới bọn hắn không phải muốn giết các ngươi sao? Vậy thì tốt, ta cho các ngươi làm thịt cơ hội của bọn hắn. Nghe vậy, đại nhiêu kích động im lặng thứ tự, đa tạ lão đại. Đa tạ Đàm sư huynh, các mạch 30 tên đệ tử tinh thần chấn động toàn thân tràn ngập cuồn cuộn sát ý. Có thể nói là phong thủy luân truyền, mới nhóm người mình chờ lấy bị địch nhân giết mà bây giờ lại trái ngược. Khoảng cách đường hầm không thời gian quan bế chỉ còn lục hơi thở chư vị tốc độ một địa điểm. Theo Đàm Vân nhắc nhở, đại nhiêu bọn người ở tại hơn 3000 tên, không cách nào động đậy để từ cầu xin tha thứ, nhục mạ nguyền rủa âm thanh bên trong tàn ảnh nhấp nháy, đem tất cả mọi người đồ sát hầu như không còn. Hơn 5000 người huyết dịch núi phụ đỉnh bên trên hội tụ thành huyết hà, hướng bên dưới vách núi róc rách lưu lạc. Nam cung Như Tuyết vị này hoàng thất nhị công chúa chưa từng gặp qua như thế tràng diện. Lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Hiu hiu hiu, Đàm Vân một ý niệm kia hơn 5000 bộ thi thể bên trên càn khôn giới, bay khỏi ngón tay về sau, cùng đỉnh bên trên hơn 5000 thanh phi kiếm đằng không mà lên, đều thu nhập càn khôn giới bên trong. Về phần chiến lợi phẩm, Đàm Vân tự nhiên không cùng đám người chia sẻ. 30 người đương nhiên không có chút nào lời oán giận, ngược lại đối với Đàm Vân vô cùng cảm kích, nếu không phải Đàm Vân, mình sớm đã chết vểnh lên vểnh lên. Chương 487, quá sợ hãi. Đàm Vân thu Thẩm Tố Băng làm đồ đệ, mà Nam Cung Như Tuyết lại bái Thẩm Tố Băng vi sư. Cũng là nói, Nam Cung Như Tuyết thế nhưng là Đàm Vân đồ tôn. Gặp đồ tôn bị hù ngã, Đàm Vân mỉm cười, đừng sợ không sao.

Đúng vậy a, đám người phụ họa thời khắc bỗng nhiên, Nam Cung Như Tuyết chờ 31 tên Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử tiếp ngay cả từ đường hầm không thời gian bên trong bay ra, vững vàng càng rơi tại Đàm Vân bên cạnh. Một màn này tại hơn 200 vạn Vĩnh Hằng Tiên Tông trong nội môn đệ tử nhấc lên sóng to gió lớn. Tình huống như thế nào? Bọn hắn thí luyện 100 người, lại còn có 32 người sống tiếp được. Ngọa tào, quá khó có thể tin, bọn hắn mặt đối với chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Thần Hồn Tiên Cung 5.900 tên đệ tử vây giết thế mà còn sống nhiều người như vậy. Đúng vậy a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngoa kép chấm chấm chấm ngoa kép. Bên tai lượn vòng lấy các đệ tử thanh âm, Nhữ Yên vô cực sắc mặt tái xanh nói yên lặng. Nhất thời, Vĩnh Hằng Thời Không Thánh giữa sân yên tĩnh lại. Giờ phút này, nhìn xem Hoàng Phủ Thánh Tông nhiều người như vậy chưa chết, chưa cát vũ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hai người vạn vạn không nghĩ tới, ngoại trừ Nam Cung Như Tuyết bên ngoài còn có 31 tên Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử còn sống hoàn thành thí luyện. Ngay tại Chư Cát Vũ, Nhữ Yên vô cực tâm loạn như ma thời khắc tiếp xuống, trên bầu trời phát sinh một màn, để hai người, thậm chí cả Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão các đệ tử quá sợ hãi. Phảng phất thấy được đáng sợ nhất mà không muốn thấy nhất cảnh tượng. Nhưng gặp trong hư không lớn như vậy đường hầm không thời gian tại vạn chúng chú mục bên trong cực tốc quan bế. Hô hấp ở giữa đường hầm không thời gian tan biến tại không. Mang ý nghĩa không người lại từ Vĩnh Hằng chi địa trở về. Chương 488 chấn kinh đến cực điểm. Lập tức toàn trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, Nhữ Yên vô cực không dám tin run rẩy lão thân thể cùng trên bàn tiệc mấy trăm tên trưởng lão đứng lên. Số 2 Ngọc Lâu bên trên, Chư Cát Vũ sắc mặt tái nhợt đứng dậy. Số 3 Ngọc Lâu bên trên, Đạm Thai Long trợn mắt hốc mồm, Thẩm Văn Đức chờ cửu đại thủ tịch cũng là như thế. Yên tĩnh tại thật lâu bên trong vượt qua, Nhữ Yên vô cực dẫn đầu phá vỡ trầm mặc toàn thân kịch liệt phát run tự lẩm bẩm, không có khả năng. Ta tông bên trên độ thí luyện tổn thất 1.999 tên thiên tài, lúc này mới tuyệt không có khả năng toàn quân bị diệt. Chư Cát Vũ phát ra một tiếng cực kỳ bi ai mà tiếng rít chói tai, người đâu? Ta cung 3.450 danh nhân ai? Nàng xanh cả mặt thanh bên trong mang tử, vô tận phẫn nộ cùng bi thống còn có không nhiều tàn sát bừa bãi lấy nội tâm, nàng gắt gao nhìn xuống Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, không nhịn được lớn tiếng nói ta cung người đâu? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại Đàm Vân chờ 32 trên thân người, hy vọng từ bọn hắn trong miệng đạt được đáp án. Đại Nhiêu ưỡn ngực lớn tiếng nói, bọn hắn muốn giết chúng ta, đương nhiên là bị chúng ta làm thịt. Lời này vừa nói ra, Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn hơn 200 vạn đệ tử nhịn không được phát ra cuồng loạn tiếng thét chói tai. Thả mẹ nó cầu thí, ta tông cùng Thần Hồn Tiên Cung 5.900 tên nội môn thiên tài, sao lại bị các ngươi 100 người giết chết? Không sai, ta tuyệt không tin, ta cũng không tin, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử kêu gào âm thanh, nhục mà âm thanh một mảnh, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Đại Nhiêu, như ánh mắt có thể giết người, Đại Nhiêu đã chết vô số lần. Đại Nhiêu bỗng nhiên rụt cổ một cái, tin hay không tùy các ngươi, hắc hắc, chỉ muốn các ngươi vui vẻ là được rồi. Giờ phút này, đừng nói Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung tất cả mọi người không tin, tự ngay cả Đạm Thai Long, Thẩm Văn Đức mấy người cũng không tin. Bởi vì Hoàng Phủ Thánh Tông tham gia thí luyện trăm người thực lực, bọn hắn nhất quá là rõ ràng, có thể còn sống trở về 32 người liền đã không tệ, làm sao có thể đem Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử giết không trừ mảnh giáp. Nhữ Yên Tông chủ, đã thí luyện đã kết thúc, vậy lão hủ liền cáo từ. Đạm Thai Long mang theo nghi hoặc đứng dậy, cánh tay phải vung lên, một chiếc linh chu từ ống tay áo bên trong bắn ra, từ trong hư không hóa thành ngàn trượng chi cự về sau, ra lệnh, Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, hồi tông. Là tiền bối, Đàm Vân chờ 32 người, nhao nhao lướt lên linh chu. Sau đó, Đạm Thai Long cùng Thẩm Văn Đức cử vị nội môn thủ tịch lên linh chu. Nhữ Yên vô cực mệnh lệnh bên cạnh một tên trưởng lão tiến đến đưa Đạm Thai Long. Sau đó, hắn nhìn xem Chư Cát Vũ nói, Chư Cát công chủ chớ hoảng sợ, chờ một lúc bổn tông chủ liền mở ra đường hầm không thời gian, người ta tự mình tiến về Vĩnh Hằng chi địa tìm tòi hư thực. Tốt, bản công chủ chính có ý đó. Chư Cát Vũ ánh mắt kiên định, bản công chủ tuyệt không tin ta cung đệ tử biết toàn bộ tử vong. Linh thuyền trên, Đàm Vân nhìn qua Chư Cát Vũ, Nhữ Yên vô cực, hắn cũng không mở miệng. Kỳ thật chỉ muốn hắn xuất ra Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung thí luyện đệ tử càn khôn giới, hai người nhất định sẽ tin tưởng. Nhưng là Đàm Vân quả quyết sẽ không như vậy làm, con thỏ gấp sẽ còn cắn người đâu không phải. Đàm Vân sợ Chư Cát Vũ, Nhữ Yên vô cực biết chó cùng rứt dậu, không để cho mình chờ người còn sống rời đi Vĩnh Hằng bí cảnh. Cho nên, Đàm Vân trong lòng cười lạnh, chỉ chữ không nói. Làm Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão, mang theo Đạm Thai Long bay khỏi Vĩnh Hằng Thời Không Thánh trận về sau, Nhữ Yên vô cực liền không kịp chờ đợi mở ra đường hầm không thời gian, cùng Chư Cát Vũ cùng một chỗ, lăng không bay vào đường hầm không thời gian bên trong. Hai người xuyên thẳng qua trong vòng nửa canh giờ truyền đưa đến phương viên ngàn vạn dặm thí luyện khu vực bên trong. Ngao ô, hống hống hống, bây giờ theo thí luyện kết thúc bao phủ thí luyện khu vực Ma Thiên Cự trận tán loạn, giờ phút này, từng tiếng dã thú tiếng giống giận dữ, này lên kia xuống. Trần Thủ tràn ngập sơn băng địa liệt từ trên bầu trời quan sát mà xuống, lại có thể thấy rõ lời nói, liền sẽ khiếp sợ phát hiện phương viên ngàn vạn dặm thí luyện khu vực biên giới, vô cùng vô tận nhị giai tam giai xấu xí mà hung ác yêu thú còn như thủy triều từ bốn phương tám hướng thôn vệ lấy thí luyện khu vực. Tú triều, sau ba canh giờ thời không trên tiên sơn không, không gian như là bị ngạnh sinh sinh xé rách tuần tự hiện ra hai đạo đen nhánh vết nứt không gian, chợt Nữ Yên Vô Cực chưa cát vũ từ trong vết nứt không gian bước ra ra. Hai người đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống đỉnh, làm phát hiện đỉnh bên trên máu chảy thành sông, lẳng lặng nằm hơn 5000 cỗ đẫm máu thi thể về sau, hai người ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu cực kỳ bi ai chi sắc. Chết rồi, chết hết, tại sao có thể như vậy? Nữ Yên Vô Cực nước mắt tuôn đầy mặt, từng ngụm huyết dịch từ trong miệng phun ra tại không. Phốc, Chư Cát Vũ phốc xuất một ngụm huyết tiễn, lướt xuống đỉnh, nhìn xem đỉnh bên trên thần hồn tiên cung hơn 3000 bộ thi thể, một trận đầu váng mắt hoa qua đi, phổi đều muốn tức nổ tung. Nàng tức sủi bọt mép, ta Chư Cát Vũ thể, sớm muộn cũng có một ngày để Hoàng Phủ Thánh Tông nợ máu trả bằng máu. Bịch, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một đạo trầm muộn ta kích âm thanh, lại là Nữ Yên Vô Cực bị tươi sống giận ngất về sau, rơi đập tại đỉnh bên trên. Giờ phút này, Đạm Thai Long đã khống chế Linh Chu chở đám người bay ra Vĩnh Hằng Bí Cảnh, hướng Thiên Phạt Sơn mạch trung bộ địa vực Hoàng Phủ Thánh Tông phương hướng, như thiểm điện mau chóng đuổi theo. Linh thuyền trên, đạo cốt tiên phong Đạm Thai Long không thể tưởng tượng quét mắt Nam Cung Như Tuyết chờ 32 người, bạch lông mày run lên, nói: "Vĩnh Hằng Tiên Tông, thần hồn tiên cung thí luyện đệ tử đều là bị các ngươi giết." Đại Nhiêu Tất Cung Tất Kính nói: "Hồi bẩm tiền bối, đích thật là chúng ta giết." "Thật sao? Không phải lão hủ không tin, mà là thực lực của các ngươi căn bản không có cách nào để lão hủ tin a hát." Đạm Thai Long mặt ủ mày trao nói. Lúc này, Thẩm Văn Đức nhìn về phía Nam Cung Như Tuyết yêu chiều nói: "Như Tuyết, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tới nói." "Đệ tử tuân mệnh." Nam Cung Như Tuyết ứng thanh về sau quay đầu nhô ra một cây tùm ngón tay ngọc, chỉ Đàm Vân, thủ tịch đại trưởng lão, là hắn tại thời không trên tiên sơn chế trụ tất cả địch nhân, sau đó đại nhiêu bọn hắn đem địch nhân toàn bộ chu diệt. Lời này vừa nói ra, cửu đại thủ tịch Đạm Thai Long đột nhiên giật mình, nhao nhao nhìn về phía ngó nghe đầy mặt Đàm Vân. "Ngươi ra sao mạch đệ tử, lại là luyện hồn cảnh tam trọng?" Thẩm Văn Đức nhìn xem Đàm Vân, giọng điệu chấn kinh. Giờ phút này, Đàm Vân trên người bạch bào bên trên chỉ thêu Hoàng Phủ Thánh Tông bốn chữ cũng vô thêu lên gì mạch đệ tử, cho nên Thẩm Văn Đức có câu hỏi này. Đàm Vân tiến lên một bước, máu thịt be bét trên mặt lờ mờ có thể thấy được hiện ra một chút mỉm cười, hướng Thẩm Văn Đức khom người nói: "Vãn bối Đàm Vân, gặp qua thủ tịch đại trưởng lão." "Đàm Vân?" Thẩm Văn Đức trong nháy mắt thạch hóa. Thánh hồn đạo giả, càn khôn đạo giả, phù pháp đạo giả cùng mới nhậm chức khí mạch thủ tịch chờ bát đại thủ tịch cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Đạm Thai Long đã như thế, hắn nhưng là tại cháu của mình Đạm Đài Huyền trọng miệng bên trong biết được chất nhi nhất yêu ái lại tử vong một tên đệ tử, liền gọi Đàm Vân. "Thủ tịch đích thật là đệ tử." Đàm Vân thân thể chấn động, lập tức máu trên mặt dấu vết đánh rơi xuống, lộ ra mặt bàng. Mặc dù giờ phút này, Đàm Vân trên mặt da chóc thịt bong, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn rõ ràng bộ dáng. Chương 489 Thiên Phạt Phường Thành. Làm Thẩm Văn Đức xác định là Đàm Vân về sau, hắn lão thân thể liên tiếp phát run, chảy xuống kích động nước mắt, bỗng nhiên bước ra một bước đem Đàm Vân hung hăng ôm vào trong ngực được. "Hảo hài tử, không chết liền tốt, ta đã nói rồi, ngươi tiểu tử này làm sao lại chết?" Thẩm Văn Đức kích động nói năng lộn xộn, "Quá tốt rồi, tiểu thư nếu là biết ngươi không chết nhất định sẽ rất vui vẻ. Còn có Thanh Phong, Thanh Thu lúc trước cho là ngươi tử vong, bọn hắn thế nhưng là thương tâm thật lâu a hát. Lần này tốt ngươi không chỉ có không chết còn tấn thăng luyện hồn cảnh tam trọng, thật sự là thật đáng mừng a hát. Tiểu tử thúi, nhanh nói cho lão hủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Nghe vậy, Đàm Vân nhân tiện nói: "Thẩm lão, lúc trước đệ tử rời đi Táng Thần Thâm Nguyên sau gặp thú triều, cũng may đệ tử trốn đi, bảo vệ một cái mạng." Đàm Vân đương nhiên sẽ không đem tìm tới bốn chuôi hồng mông thần kiếm sự tình nói ra. Đồng thời, Đàm Vân đang khi nói chuyện phát hiện thánh hồn đạo giả lão thất phu này, nhìn qua trong ánh mắt của mình, lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác sát cơ. Đàm Vân trong lòng cười lạnh: "Lệnh Hồ Thương Hạc, ngươi khi đó cho là ta chết nhất định thật cao hứng a. Cao hứng sát ngươi tằng tôn ta chết đi a. Ngươi chờ, đợi về tới tông môn, lão tử tự đưa ngươi cùng ngươi tằng tôn đến địa ngục gặp nhau." Chính như Đàm Vân suy nghĩ, thánh hồn đạo giả giờ phút này, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Đàm Vân thế mà không chết. Đàm Vân lại chú ý tới, nguyên bản cửu đại thủ tịch bên trong thiếu đi ngũ hồn đạo giả, Mộ Dung Thi Thi, Thẩm Tố Băng. Không cần nghĩ hắn cũng rõ ràng, Mộ Dung Thi Thi, ngũ hồn đạo giả cùng mình ngoan đồ nhi, đã trở thành tiên môn trưởng giả rồi. Đàm Vân nghĩ đến Thẩm Thiên Tứ trước khi lâm chung đem Thẩm Tố Băng phó thác cho mình, lại nghĩ tới Thẩm Tố Băng ở trước mặt mình thiếu nữ nhu thuận, bỗng nhiên có chút nhớ nhung nàng. Đàm Vân tính toán thời gian một chút, mình đã có hơn 3 năm thời gian không dùng sư phụ thân phận đi xem qua nàng. "Nguyên lai ngươi chính là Đàm Vân, mau tới đây cấp lão già ta nhìn xem." Một đạo trung khí mười phần cười sang sảng âm thanh đánh gãy Đàm Vân suy nghĩ. Đàm Vân quay đầu hướng xa lạ Đạm Thai Long cúi người chào thật sâu nói: "Đệ tử xin ra mắt tiền bối, ngài là..." "Ta à, lão hủ chính là Huyền Trọng nhị thúc." Đạm Thai Long hòa ái dễ gần đường, nguyên lai là tông chủ thúc thúc. Đàm Vân giật mình, lần nữa khom người. Miễn lễ, Đạm Thai Long có chút yêu chiều lôi kéo Đàm Vân thủ cười nói, ngươi tiểu tử này thế nhưng là không biết. Lúc trước Huyền Trọng cho là ngươi sau khi chết dòng dã ngần người một tháng đâu. Ngươi bây giờ còn không biết à, lão hủ hơn một năm trước tiến về nội môn bàn long cự phong lúc thế nhưng là chính mắt thấy Huyền Trọng tự mình cho ngươi chế thành pho tượng. Sau đó trong vòng 3 canh giờ, Đạm Thai Long từ trước đến nay Đàm Vân tâm sự, rất có bạn vong niên dáng vẻ. Một ngày sau, làm Đàm Vân trên mặt thương thế khôi phục về sau, Đạm Thai Long nhìn xem Đàm Vân ám đạo tuấn tú lịch sự, hoàn toàn chính xác cùng mình cháu gái trai tài gái sắc. Thế là, Đạm Thai Long tại mọi người hâm mộ mà kinh ngạc trong ánh mắt để Đàm Vân sau này gọi mình thúc tổ cha. Tô Giáp Cách gọi nhị gia gia. Thời gian qua mau, 2 tháng sau, Linh Chu chở đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Hoàng Phủ Thánh Tông Sơn Môn trên không. Đàm Vân nhìn xuống mà xuống, đập vào mi mắt là một bộ rung động hình tượng. Nhưng gặp tại linh khí mờ mịt nguy nga dãy núi ở giữa, một tòa phương viên bên trên thiên lý to lớn phường thành, giống như một đầu ma thiên cự thú nằm dạp trên mặt đất. Cổ kính phường thành nội, đá xanh làm nền, đường đi tung hoành hai bên, từng tòa cao tới mấy trăm trượng, thậm chí ngàn trượng lầu các rơi xuống đất hồng xây, chỉnh chỉnh tề tề bày khắp đại địa càng tráng quán. Bây giờ thiên phạt phường thành đã đến sau cùng giai đoạn. Chỉ cần cấy ghép hoa cỏ cây cối, đoán đúc cửa thành cùng bố trí hộ thành đại trận liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó thiên phạt trong dãy núi bộ hơn ngàn cái tông môn sẽ khai tiết cửa hàng vào ở phương thành. Linh Chu trôi nổi tại thương khung, Đạm Thai Long cười ha hả nhìn qua có chút nhìn đến xuất thần Đàm Vân, Vân Nhi có phải hay không cảm giác rất bao la hùng vĩ? Hoàn toàn chính xác bao la hùng vĩ. Đàm Vân trọng trọng gật đầu, kia là tự nhiên, đây phường thành thế nhưng là cháu của ta một tay chủ trì kiến tạo. Đạm Thai Long cũng không biết thành lập phường thành đề nghị là xuất từ Đàm Vân. Đương nhiên, Đàm Vân 48 chữ chi mưu, ngoại trừ hắn cùng Đạm Đài Huyền Trọng, cùng Đạm Đài Huyền Trọng người hầu, Đạm Đài Càn Nguyên bên ngoài, không có người thứ tư biết. Thúc tổ cha tông chủ nhìn xa trông rộng, là ta tông chi phúc. Đàm Vân khom người nói, đúng vậy a, ta đứa cháu này, sẽ là ngoại trừ tổ sư gia bên ngoài vĩ đại nhất tông chủ. Đạm Thai Long vuốt râu mà cười. U Cầm đối Đàm Vân, hiện tại cháu của ta cùng Càn Nguyên ngay tại phường trong thành, ngươi mau đi xem một chút hắn, hắn gặp ngươi trở về, định biết cao hứng phi thường a hát. Đàm Vân vốn định lập tức đi tìm Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, bất quá nghe xong quyết định đi trước hướng tông chủ báo bình an sau lại đi tìm hai nữ. Đàm Vân quay đầu nhìn xem Đại Nghiêu các đệ tử, nói chư vị tạm thời không muốn đem ta sống tin tức truyền đi, ta muốn cho Mộng Nghệ cùng Thi Giao một kinh hỉ. Chúng đệ tử mệnh đều là Đàm Vân cứu, bọn hắn tự nhiên đồng ý. Chợt Đàm Vân chân đạp phi kiếm hướng thiên phạt phường thành chảy ra mà xuống. Giờ phút này, phường trong thành có vài chục vạn linh thai cảnh thai hồn cảnh đệ tử chính đang bận rộn. Có đào hố gánh nước, có phụ trách bồi dưỡng hoa cỏ cây cối chờ thảm thực vật. Mỗi người bận bịu quên cả trời đất, từ mấy chục vạn đệ tử khác nhau tông phục liền có thể nhìn ra, những đệ tử này đều là thiên phạt sơn mạch trung bộ địa vực nhất lưu, nhị lưu, tam lưu tu tiên tông môn đệ tử. Những đệ tử này sở dĩ ra sức mà tận tâm cộng đồng chế tạo thiên phạt phường thành có hai nguyên nhân. Thứ nhất là riêng phần mình tông chủ mệnh lệnh. Thứ hai, bởi vì Hoàng Phủ Thánh Tông không chỉ có cấp tông môn của mình cung cấp đan dược pháp bảo các loại tài nguyên tu luyện, lại còn hứa hẹn phường xây thành hào ngày, liền sẽ có đại năng tỏa chấn, để nhóm người mình chỉ cần giao nạp linh thạch liền có thể thuê trải thuê quầy hàng bán ra hàng hóa. Giờ phút này, thiên phạt phường thành cửa thành cũng tại kiến tạo bên trong, hai bên cửa thành môn tường thành, dài tới trăm dặm vượt ngang hẻm núi hai bên bờ tường thành đối diện dãy núi bên trên, chín đầu thác nước phi tả mà xuống, có chút tráng lệ. Tường thành đã đoán đúc lên trăm trượng, dựa theo thiết định cao tới ngàn trượng, bây giờ mới xây dựng 1/10. Kiến tạo tường thành sử dụng vật liệu chính là lấy cứng rắn chứ danh vật liệu luyện khí wolfram thiết hàn thạch. Những này wolfram thiết hàn thạch từ Hoàng Phủ Thánh Tông tiên môn khí mạch đệ tử bỏ đi tạp chất về sau lại hòa tan ngưng kết trường thành đạt 10 trượng, dày 3 trượng, rộng 3 trượng bộ dáng. Sau đó lại vận xuất Hoàng Phủ Thánh Tông để kiến tạo cửa thành đệ tử trước đem mỗi một khối nặng đến mấy trăm vạn cân wolfram thiết hàn thạch chỉnh tề lũy thế thành tường thành, cuối cùng lại từ khí mạch đệ tử đem mỗi một khối wolfram thiết hàn thạch nhất thiết kết mặt hòa làm một thể mới tính hoàn thành đoán đúc tường thành bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là tại trên tường thành bày ra trận pháp, để tường thành trở nên không thể phá vỡ. Giờ phút này, người mặc hỏa sắc trường bào trước ngực có thêu Long Vân, hai chữ mấy vạn tên Long Vân Tông đệ tử chính mồ hôi đầm đìa hét lớn, nâng lên một khối wolfram thiết hàn thạch kiến tạo cửa thành. Hiu, một chùm bạch quang từ trên trời giáng xuống, ở trước cửa thành hóa thành Đàm Vân. Đàm Vân liếc nhìn một chút tường thành, nhướng mày, nhìn qua chúng đệ tử lớn tiếng nói tường thành có vấn đề, hiện tại lập tức đình chỉ kiến tạo. Chương 490 tinh thần chán nản. Đàm Vân thanh âm rất lớn, khiến cho trên tường thành dưới tất cả Long Vân Tông đệ tử thả tay xuống sống nhìn về phía Đàm Vân. Long Vân Tông chính là thiên phạt trong dãy núi nhất lưu tu tiên tông môn, trong tông đệ tử ngoại trừ tu hành bên ngoài còn lấy luyện khí làm chủ, cho nên Đạm Đài Huyền Trọng đem kiến tạo cửa thành trách nhiệm giao cho Long Vân Tông. Đương nhiên cửa thành cấu tạo đồ hay là xuất từ Hoàng Phủ Thánh Tông chi thủ, chỉ là để Long Vân Tông dựa theo bản vẽ đến kiến tạo cửa thành thôi. Giờ phút này, mấy vạn Long Vân Tông đệ tử nhìn thấy Đàm Vân bạch bào bên trên có thêu Hoàng Phủ Thánh Tông bốn chữ về sau, bởi vì không xác định Đàm Vân thân phận, thế là không người lên tiếng, chỉ là trên mặt không hiểu nhìn xem Đàm Vân. Siêu, một trận thanh phong đối diện đánh tới, đón lấy hóa thành một dáng người thẳng tắp mắt tam giác trung niên nhân xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: luyện hồn cảnh tam trọng. Dựa theo quý tông thực lực phân chia, ngươi không phải tiên môn đệ tử cũng nhiều lắm là chỉ là cái nội môn chấp sự, ngươi ở chỗ này hô to tiểu kêu cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tranh thủ thời gian cấp bản trưởng lão đi ra, Lầm Kiến Tạo cửa thành kỳ hạn, ngươi có thể gánh xứng đáng sao? Người này Tô Minh chính là Long Vân Tông cựu trưởng lão, cũng là Kiến Tạo cửa thành người phụ trách. Xem ra ngươi đối ta Hoàng Phủ Thánh Tông thân phận đẳng cấp vẫn là rất rõ ràng mà. Đàm Vân nhíu nhíu mày thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên ở đây sao? Ngươi tìm ta tông chủ làm gì? Tô Minh không vui nói. Đàm Vân đối Long Ngạo Thiên hay là ký ức khắc sâu, 3 năm số 04 tháng trước, lúc trước hơn ngàn tông chủ được mời đi vào Hoàng Phủ Thánh Tông. Ban đầu ở nội môn Hoàng Phủ Thánh Ni, Đàm Vân lấy sứ giả thân phận có mặt cùng người khác tông chủ hiệp đàm cùng có lợi hợp tác, thời điểm chính là cái này Long Ngạo Thiên cầm một cây trung phẩm tôn cụ hỏa hồng sắc phương thiên họa kích hướng mình lĩnh giáo, vì sao hắn luyện chế trung phẩm tôn cụ đều là thứ phẩm. Lúc ấy Đàm Vân liền nói cho Long Ngạo Thiên là hắn bản mệnh chân hỏa xảy ra vấn đề. Ngươi làm sao như thế bút tích, để cho ngươi kêu ngươi tự gọi, lấy ở đâu nói nhảm. Đàm Vân thanh âm lạnh mấy phần. Tiểu tử này tuổi còn trẻ chỉ là luyện hồn cảnh tam trọng, đi dám đối ta hô to gọi nhỏ, hẳn là có lai lịch lớn. Tô Minh đầu óc đổi qua cong, liếc qua Đàm Vân về sau, liền hóa thành một đạo tàn ảnh lướt vào thành nội biến mất không thấy gì nữa. Chấm chấm chấm, trong cửa thành ngay phía trước 300 dặm bên ngoài một tòa xa hoa trong lầu quý khách ngay tại xếp đặt yến hội, trên bàn tiệc linh tửu món ngon, rực rỡ muôn màu. Đạm Đài Huyền Trọng ngồi xuống bên trên tịch cùng dưới ghế bên trong 1263 vị tông chủ, vừa uống rượu, một bên đàm luận thiên phạt phường thành. Đạm Đài Huyền Trọng chậm chậm đứng dậy, nhìn qua chúng tông chủ cất cao giọng nói, thiên phạt phường thành nhiều nhất lại có 2 năm liền có thể làm xong, vất vả chư vị, bổn tông chủ uống trước rồi nói. Đạm Đài Huyền Trọng ngẩng đầu uống cạn rượu ngon, chúng tông chủ cũng uống một hơi cạn sạch. Đạm Đài Huyền Trọng lúc này lại rót một chén rượu, hướng xuống tịch hàng phía trước bên trên Long Ngạo Thiên, vị này đại hán vạm vỡ nói, cửa thành kiến tạo vất vả Long tông chủ, ta mời ngươi một chén. Long Ngạo Thiên một bộ thụ sùng nhược kinh bộ dáng, đa tạ Đạm Đài tông chủ, kia Long mộ uống trước rồi nói. Long Ngạo Thiên sau khi uống rượu xong, nhìn xem Đạm Đài Huyền Trọng, như có điều suy nghĩ nói, Đạm Đài tông chủ, Long mộ có mấy lời không biết có nên nói hay không? Long tông chủ cứ nói đừng ngại. Đạm Đài Huyền Trọng cười nói, vậy ta nhưng đã nói. Long Ngạo Thiên lông mày nhíu chặt, Đạm Đài tông chủ, hơn một năm nay đến ngài lộ ra phi thường u buồn ao hát. Có phải hay không gặp được chuyện không hài lòng? Từ Long Ngạo Thiên trên thân liền có thể chứng thực người không thể xem bề ngoài. Hắn nhìn như tam đại năm thô bộ dáng, nhưng tâm thế nhưng là mảnh đây. Đạm Đài Huyền Trọng nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta tông nổi danh yêu nghiệt, đệ tử bất hạnh chết yểu. Chúng tông chủ nghe xong, nhao nhao an ủi Đạm Đài Huyền Trọng, người chết không có thể sống lại, không cần quá mức khổ sở. Đạm Đài Huyền Trọng thở dài, liền lần nữa cùng người uống rượu. U Cầm đúng, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, ngài có đồng ý không? Long Ngạo Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói. Long tông chủ có chuyện thỉnh giảng. Đạm Đài Huyền Trọng ứng tiếng nói. Long Ngạo Thiên thần sắc kích động nói, Đạm Đài tông chủ, từ khi hơn 3 năm trước đàm sứ giả nói cho ta luyện khí vấn đề là xuất từ ta bản mệnh chân hỏa, về sau ta trở lại hồi tông môn liền tại bản mệnh chân hỏa bên trong một lần nữa dung hợp băng hỏa thuộc tính hỏa trùng, kết quả ta phát hiện quả nhiên là bản mệnh chân hỏa vấn đề, còn xin Đạm Đài tông chủ cho phép đợi thiên phạt phường thành làm xong về sau để cho ta tiến về quý tông bái phỏng cảm tạ một phen sứ giả tiền bối. Long Ngạo Thiên nói xong, hơn 3 năm trước cái khác đạt được Đàm Vân chỉ điểm đám tông chủ nhao nhao mở miệng cũng muốn bái phỏng. Ai, Đạm Đài Huyền Trọng trên mặt đau thương, sâu nặng thở dài, lời kế tiếp lệnh tất cả tông chủ cảm thấy chấn kinh vạn phần. Chư vị thực không dám giấu giếm, Đàm Vân cũng không phải là các ngươi cho rằng tiền bối. Đạm Đài Huyền Trọng nói thẳng nói, hơn 3 năm trước, hắn cùng chư vị thương nghị cùng có lợi hợp tác lúc chỉ là ta tông đan mạch nội môn đệ tử. Cái gì, đàm sứ giả chỉ là nội môn đệ tử? Long Ngạo Thiên trừng như châu nhãn, Đạm Đài tông chủ, đây không có khả năng a. Đàm sứ giả chỉ là đan mạch nội môn đệ tử, vậy hắn luyện khí tạo nghệ làm sao lại tại trên ta? Đúng vậy a Đạm Đài tông chủ. Lúc này Vũ Hóa Đan tông tông chủ Tiết Sùng hoảng sợ nói, đàm sứ giả nếu chỉ là nội môn đệ tử, vậy hắn đan thuật làm sao tại lão hủ phía trên? Lão hủ thế nhưng là cao giai tôn đan sư a hát. Tiết Sùng thế nhưng là nhớ rõ lúc ấy Đàm Vân chỉ là người mình đan dược, liền nói với mình tổ sư gia truyền thừa đan phương có vấn a hát. Hơn 3 năm trước cái khác hướng Đàm Vân hỏi qua vấn đề, đám tông chủ cũng là liên tục không ngừng phụ họa nói. Chúng tông chủ cảm thấy không thể tưởng tượng, không phải bọn hắn không muốn tin tưởng, mà là không thể tin được nha. Lúc này, Đạm Đài Huyền Trọng lại cấp đám người ném ra một viên quả bom nặng ký, hắn nghĩ tới Đàm Vân, ánh mắt bên trong tràn ngập bên trong thật sâu bội phục chi sắc, chư vị có chỗ không biết, Đàm Vân không chỉ có là thánh giai tôn đan sư, thánh giai tôn cụ sư, mà lại còn là thánh giai tôn phù sư, thánh giai tôn trận sư. Lời này vừa nói ra, toàn trường tông chủ nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Đàm Vân tại đan cụ phù trận bốn thuật bên trên tạo nghệ đều đạt đến thánh giai. Nhưng mà Đạm Đài Huyền Trọng sau đó một câu, lệnh chúng tông chủ tiếc hận không thôi. Chư vị, mới ta nói ta tông một yêu nghiệt đệ tử chết yểu, này đệ tử chính là Đàm Vân. Đạm Đài Huyền Trọng giọng điệu khổ sở tinh thần chán nản. Cái gì, cái này, đây chính là trời cao đố kỵ anh tài a hát. Đúng vậy a, Đàm sứ già tuổi còn trẻ, đan thuật trận cụ bốn thuật tạo nghệ kinh động như gặp thiên nhân, như thế nào chết yểu đây? Đạm Đài tông chủ, đệ tử như vậy, làm sao lại tráng niên mất sớm đây? Đúng vậy a Đạm Đài tông chủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe nói chúng tông chủ cảm khái thương tiếc âm thanh, Đạm Đài Huyền Trọng lắc đầu, đem trong chén liệt tửu nuốt vào trong bụng, nói, việc này đi qua liền không đề cập nữa, đến hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Đông đông đông, đột nhiên, đại đường ngoại truyện đến tiếng đập cửa, một đạo cung kính thanh âm từ các bên ngoài vang lên, Đạm Đài tông chủ, vãn bối Long Vân tông cửu trưởng lão Tô Minh có chuyện quan trọng gặp ngài cùng ta tông tông chủ. Chương 491 Thiên Long hộ thành thánh trận. Tô Minh phụ trách giám sát kiến tạo cửa thành trách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.